Vũ Thần Chúa Tể, chương 2387, tràn ngập nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải Tần Trần trước tiên đã thành lập một cái nhẹ đại liên minh, lại thêm có Phó Càn Khôn bọn họ liên hợp Đan Các, Vạn Bảo Lâu, Khí Điện nhóm thế lực đối dị ma tộc tiến hành chống lại nói, hiện tại vũ vực chỉ sợ sớm đã triệt để hỗn loạn, nhưng dù vậy, vũ vực bên trong y nguyên lòng người bàng hoàng, rất nhiều thế lực bị dị ma tộc chiếm lĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, vũ vực bên trong khắp nơi khói lửa trận trận. Tại Thượng Quan Hy Nhi dưới sự hướng dẫn, vẻn vẹn hơn nửa ngày thời gian, rất nhiều thiên giới cường giả cũng đã được đưa tới vũ vực bên trong. Tốc độ bọn họ thật sự là quá nhanh, đối không gian quy tắc cảm ngộ để cho Thượng Quan Hy Nhi đều thán phục vạn phần, có khả năng xúc địa thành thốn, kéo dài vô tận không gian. Nơi này chính là mảnh đại lục này cái gọi là vũ vực. Thiên địa chân khí cũng nhỏ như vậy, chất lượng còn không cao, người xác định nơi này đã từng là thiên giới các cường giả chiến trường. Tiến nhập vũ vực, Lăng Lục Lăng đám người cảm thụ được vũ vực khí tức, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Mảnh thiên địa này quá yếu ớt, mặc dù so sánh lại trước Bắc Thiên vực mạnh hơn nhiều, nhưng thuộc về cũng không có bất kỳ cải biến, căn bản không như là có khả năng hấp dẫn đến thiên giới cao thủ địa phương. Mảnh đại lục này đến có bí mật gì? Thượng Quan Hy Nhi tự nhiên cũng không giải thích được, nhưng thượng cổ thời đại, nơi này đã từng có đại chiến cũng là thật, thân là đã từng đại lục đệ nhất nhân, tự nhiên cũng biết một ít, các võ giả bình thường căn bản không biết bí ẩn. Cách đó không xa, một tòa thành trì đang ở chịu dị ma tộc người tiến công, thành trì trên trận quang trận trận, một đám người tộc cao thủ cùng dị ma tộc nhân gian khó đối kháng. Cạc cạc cạc, lại tới mấy tên, giết. Thượng Quan Hy Nhi đám người xuất hiện, tức khắc hấp dẫn đến đám này dị ma tộc người, tức khắc có một bộ phận dị ma tộc người hưng phấn giết tới, phải thôn phệ Thượng Quan Hy Nhi bọn họ tinh huyết. Những thứ này dị ma tộc người vừa mới xuất thế, dễ nhận thấy cũng không nhận ra Thượng Quan Hy Nhi. Thượng Quan Hy Nhi nhướng mày, nàng rất rõ ràng những thứ này dị ma tộc người thật là tại chính mình cùng ma linh mệnh lệnh phía dưới mới thả ra ngoài, vừa mới chuẩn bị biểu lộ thân phận tiến hành quát lớn, một bên Giản Bình Đạo cũng là theo tay vung lên. Vùng thế giới này sôi trào, lực lượng đáng sợ đem trên sân dị ma tộc người ảo ảo oanh bạo ra, trong khoảnh khắc sở hữu dị ma tộc người tất cả đều ngã xuống, vậy mà không một may mắn còn tồn tại. Loảng xoảng, thiên đạo cảm thụ được Giản Bình Đạo xuất thủ, hạ xuống lôi quang, đánh vào Giản Bình Đạo trên thân chỉ là kích khởi nói về sóng gợn, nhưng căn bản thương tổn không phải Giản Bình Đạo. Buồn cười, chính là ma quân cấp dị ma tộc, thậm chí ngay cả thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục cũng dám hướng bản thánh xuất thủ, tự tìm đường chết. Giản Bình Đạo cười lạnh một tiếng, dị ma tộc chết, vị đại nhân này là ai, vậy mà một chiêu liền diệt sát nhiều như vậy dị ma tộc cao thủ. Tốt khí tức đáng sợ, chẳng lẽ vị đại nhân này là thánh cảnh cường giả sao? Thánh cảnh, chỉ có thánh cảnh mới có thực lực đáng sợ như thế, chúng ta vũ vực bên trong vẫn còn có thánh cảnh cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Phía dưới trong thành trì vô số phản kháng võ giả cùng dân chúng tất cả đều kinh sợ kinh hãi nhìn lên bầu trời trong đã phát sinh hết thảy, ảo ảo hướng nơi này nhìn sang, chờ bọn hắn chứng kiến Thượng Quan Hy Nhi sau, thần sắc tuy nhiên cũng cả kinh. Thượng Quan Hy Nhi thân là Phiêu Miểu Cung cung chủ, vũ vực đã từng đệ nhất nhân, cái gì người không biết? Là Thượng Quan Hy Nhi cung chủ, dĩ nhiên là nàng, làm sao có thể, không phải nói cấu kết dị ma tộc chính chỗ này Thượng Quan Hy Nhi cung chủ sao? Chẳng lẽ là Thiên Lôi Thành cùng huyết mạch thánh địa tính sai? Trong thành trì đám người đều kinh sợ, siêu siêu, từng đạo lưu quang lướt lên đến, là cái kia trong thành trì cao thủ, đầu lĩnh là vài tên cự phách võ đế, vội vàng hành lễ nói. Gặp qua, Thượng Quan cung chủ, gặp qua các vị tiền bối, đa tạ các vị tiền bối xuất thủ tương trợ cứu ta Ngọc Hạ Thành. Phốc, hắn nói còn chưa dứt lời, một bên Lăng Lục Lăng nhấc tay một cái, năm ngón tay trực tiếp đâm vào đầu lĩnh một tên cự phách võ đế đầu bên trong, một cổ linh hồn chi lực trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn, tại lấy trong đầu hắn ký ức. Mấy vị đại nhân các ngươi. Dư vài tên cự phách võ đế hoảng sợ nhìn Lăng Lục Lăng, thân thể bị giam cầm ở hư không, không thể động đậy, trên mặt tràn ngập khủng cụ. Ngô, ngươi tại đại lục này danh tiếng nhìn lại cũng không thế nào tốt sao? Lăng Lục Lăng chỉ khoảng nửa khắc cũng đã lấy đối phương ký ức, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Hy Nhi, ngữ khí lãnh đạm ý vị thâm trường. Thượng Quan Hy Nhi trong nháy mắt mồ hôi lạnh nhễ nhại, vội vàng sợ hãi nói. Vãn bối đã từng bị dị ma tộc người khống chế, sở dĩ chỉ có thể nghe theo dị ma tộc người phân phó, ở trên đại lục làm một ít người oán trách sự tình, thật vãn bối đều là bị bức. Ha ha, thật sao? Lăng Lục Lăng thật sâu xem Thượng Quan Hy Nhi một cái, thản nhiên nói. Không phải quản ngươi có đúng hay không bị bức đều không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng chỉ cần để cho chúng ta biết ngươi đang gạt chúng ta, bản thánh sẽ để cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Lăng Lục Lăng nhấp tay một cái, cự phách võ đế tức khắc phốc một tiếng hóa thành bụi phấn, sau đó Lăng Lục Lăng quay đầu đối Giản Bình Đạo nói. giết những người này, hắc hắc Lăng Lục Lăng, không cần phải ngươi phân phó. Giản Bình Đạo nhe răng cười một tiếng, đấm ra một quyền, phốc, phía trước vài tên Ngọc Hạ Thành cường giả tức khắc bị vỡ ra, đều không biết mình chết như thế nào. Sau đó, Giản Bình Đạo ở phía dưới Ngọc Hạ Thành vô số dân chúng hoảng sợ trong ánh mắt hướng về phía dưới Ngọc Hạ Thành một trường theo đè xuống. Ầm, sau một khắc phía dưới cả tòa thành trì bị san thành bình địa, đến ngàn vạn dân chúng trực tiếp bị oanh bạo thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Bụi mù tán đi, nguyên bản thành trì đã biến mất chỉ lưu lại một thật sâu khe. Đi thôi, loại này hành hạ đến chết thật không có sức. Giản Bình Đạo cạc cạc cắt cười quái dị một tiếng, hắn một trường xóa đi một tòa thành trì, lúc này bỏng chết mấy con kiến đồng dạng. Thượng quan Hy Nhi mí mắt kinh hoàng, đám người kia quá thủ đoạn độc ác, ở trong mắt bọn họ, người hạ giới sinh mệnh căn bản không phải sinh mệnh, mà là một bầy kiến hôi. Một đứa bé lại bởi vì dùng nước sôi chết một đám con kiến mà bi thương sao? Không phải, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy chơi thật khá. Góc chuyện audio.com, khó trách dị ma đại lục người sẽ đem đám người kia làm thành là ác ma. Mà Thượng quan Hy Nhi chính là muốn đem nhóm người này ác ma mang đi Thiên Lôi Thành. Bọn họ một chuyến xuyên qua hư không, mấy ngày sau, dĩ nhiên đi tới Lôi Châu. Vừa tiến vào Lôi Châu, Lăng Lục Lăng đám người ánh mắt lập tức động lại. Nơi này thiên địa dường như ẩn chứa có một loại đặc thù lôi đỉnh khí tức đúng là bất phàm. Mấy người ánh mắt đều sáng, bọn họ có thể cảm nhận được ở trong thiên địa này ẩn chứa có một loại đặc thù lôi đỉnh lực lượng, loại này lôi đỉnh lực lượng thập phần đáng sợ, liền bọn họ đều mơ hồ cảm thấy một chút hoảng sợ. Đúng là có chút ý tứ. Mấy người đến hứng thú tiếp tục tiến lên, rất nhanh thì chứng kiến nơi xa Thiên Lôi Thành. Ùng ùng, lúc này Thiên Lôi Thành bên ngoài, một đoàn dị ma tộc đã đem hoàn toàn vây quanh, chi chít dị ma tộc cao thủ phô thiên cái địa, hướng về phía Thiên Lôi Thành phát động mãnh liệt tiến công. Nhất đạo tia chớp tại Thiên Lôi Thành trào ra ngoài động, đúng là những thứ này đến từ lôi đỉnh chi hải lôi quang, ngăn cản dị ma tộc xâm lấn, nhưng cả tòa thành trì y nguyên tràn ngập nguy cơ. Khách chương.